còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Đảm không nhớ rõ từ khi nào cảm xúc của mình bắt đầu chai sạn, có lẽ là từ ngày đầu tiên xuyên không, có thể là từ ngày đầu tiên giết người, hoặc cũng có thể là từ khi hắn bắt đầu bị đau đầu liên tục và cơ thể tự khởi động cơ chế bảo vệ chính mình. Nhưng vào giây phút này, thế giới mờ mịt này lại làm hắn cảm nhận một lần nữa. Tiếng mưa rơi như sấm nổ, dường như ai đó vừa kéo lên bức màn cách âm. Cơ thể hắn đau đớn rõ ràng gấp trăm, gấp ngàn lần, từng dây thần kinh đều như đang bốc cháy. Đôi môi nàng như được rèn từ nham thạch, mùi sắt nồng nặc từ cuống họng trào ra, quyện vào nụ hôn sâu, không rõ là ai đang trao cho ai một giọt máu. Cơ thể hắn phản xạ lùi lại, như muốn tránh xa ngọn lửa. Nhưng Hạ Hầu Đảm lại căng cứng cơ bắp, tiến về phía trước, tay nắm chặt sau cổ nàng. Mưa to đổ như chút, thế giới chia làm hai, một bên là người đang chết, bên kia là người đang hôn. Cho đến khi Diễu Vãn Âm không thở nổi, cố gắng dãy dụa nhẹ. Hạ Hầu Đảm thả tay, nhìn nàng và cười, ngọt lắm, Diễu Vãn Âm, người vẫn còn có thể cười sao? Nàng ngơ ngác tiến tới, dường như muốn tiếp tục. Bác Chu, xin lỗi vì đã làm phiền. Bác Chu miệng còn dính máu, có nội thương. Diễu Vãn Âm dẫn hai ám vệ tới, kịp thời hợp sức cùng Bác Chu bắt giữ Đổ Nhĩ. Bác Chu kéo Đổ Nhĩ bị trói chặt, đứng một bên kiên nhẫn đợi họ dứt khoát buông nhau ra, không biết đã đợi bao lâu mới lịch sự ngắt lời. Hai ám vệ đang kiểm tra thương vong trong điện, một số thị vệ chưa chết hẳn, được họ đỡ dậy chữa thương. Họ còn bắt giữ hai người Yến Quốc chưa chết, trói lại và ném cạnh Đổ Nhĩ. Diễu Vãn Âm bừng tỉnh, ngượng ngùng quay mặt đi. Bác Chu thấy vết thương ở ngực Hạ Hầu Đảm, mặt biến sắc. Đảm Nhi, Hạ Hầu Đảm mặc long bào đen, vết máu không hiện rõ, nhưng băng vải của Diễu Vãn Âm đã nhuốm đỏ. Hạ Hầu Đảm nhìn xuống, không sao đâu, Bác Chu mặt nghiêm trọng, tay đặt lên đầu Đổ Nhĩ. Người này không cần giữ lại đúng không? Đổ Nhĩ không ngờ rằng kế hoạch hoàn hảo lại thất bại, tinh thần suy sụp, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Hạ Hầu Đảm, đầy thù hận. Hắn nhổ nước bọt, Hạ Quốc chỉ có vũ khí nham hiểm và quái vật không ra nam không ra nữ. Bác Chu cố kiềm chế, Đạm Nhi, giết không, giết hắn, một giọng nữ chua chát vang lên từ góc phòng. Diễu Vãn Âm giật mình, nhìn thấy Thái Hậu ngồi chật vật dưới đất. Thái Hậu, giữ lại làm gì, chờ hắn hợp tác với Đoan Vương sao? Hạ Hầu Đảm bất ngờ nói, suýt nữa quên là bà còn sống. Thái Hậu, Hạ Hầu Đảm đã xé rách mặt nạ từ trước khi cuộc tấn công xảy ra, giờ không cần phải giả vờ nữa. Hắn ta không thèm nhìn Thái Hậu, chỉ chăm chú suy nghĩ về Đổ Nhĩ. Diễu Vãn Âm bị làm gián đoạn, suy nghĩ trở lại đúng hướng. Người của Đoan Vương vẫn rình rập trong rừng, chưa biết tình hình trong biển, tạm thời sẽ không tấn công trực tiếp. Nhưng nếu không có động tĩnh, họ sẽ tới điều tra. Một khi phát hiện Hạ Hầu Đảm còn sống, họ sẽ làm gì? Có thể họ sẽ quyết tâm ám sát vua và đổ tội cho Yến Quốc. Bác Chu cũng nhận ra điều này, nhìn ra ngoài. Nếu đối đầu trực diện, ta không có cơ hội thắng. Diễu Vãn Âm cảnh giác nhìn Thái Hậu, thì thầm. Dương Đạt Tiệp đi cầu viện cấm quân. Hạ Hầu Đảm, cấm quân chưa chắc sẽ tới. Diễu Vãn Âm, ta tin hắn. Hạ Hầu Đảm cười, vậy chúng ta chờ. Đổ Nhĩ bỗng cười lạnh, không cần phí sức, hắn nhìn chằm chằm vào ngực Hạ Hầu Đảm, cười độc ác. Người sắp chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã bôi độc của Khương Quốc lên vũ khí, vết thương của người sẽ không lành, máu sẽ chảy mãi cho đến khi người chết. Diễu Vãn Âm sợ hãi, Bác Chu nắm cổ áo hắn, giải dược đâu. Đổ Nhĩ cười lớn, hắn biết mình sắp chết, chỉ muốn thấy bọn họ đau khổ. Giống như Uông Chiêu, các ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy? Hắn đã chết rồi, cùng với đoàn sứ thần thật đã bị chúng ta giết giữa đường, chết thảm thương, quỳ rạp trên đất, nhìn về Hạ Quốc mà chết. Diễu Vãn Âm run rẩy toàn thân, một bàn tay lạnh nắm chặt cổ tay nàng. Hạ Hầu Đảm đứng dậy, nhặt thanh kiếm từ đất, loạng choạng tiến về phía Đổ Nhĩ, để lại từng vết máu dài trên đất. Hắn lướt qua Đổ Nhĩ, tiến đến kẻ khác của Yến Quốc. Yến Nhân kêu thảm thiết, Hạ Hầu Đảm lặp lại hành động đâm lên hạ xuống, tránh những điểm yếu hại, khiến kẻ địch đau đớn như lợn bị giết. Diễu Vãn Âm quay mặt đi, máu bắn lên mặt Đổ Nhĩ. Hắn giãy giụa, Hạ Hầu Đảm, ngươi là vua của một nước sao? Đánh vào ta, buông tha cho họ. Hạ Hầu Đảm giơ kiếm, nhưng không hạ xuống. Dữ Vãn Âm ôm chặt hắn từ phía sau. Đừng di chuyển, ngươi không thể mất máu thêm. Hạ Hầu Đảm dừng lại. Bắc Chu nhanh chóng kết liễu hai người còn lại. Hạ Hầu Đảm th ở dốc, thả kiếm, rơi leng keng trên đất. Hắn không đứng vững, cả người trượt xuống, không muốn ngã vào đồi nhĩ. Dữ Vãn Âm đỡ hắn, ám vệ mang ghế đến cho hắn ngồi. Khi thả ra, nàng thấy tay mình dính đầy máu. Nàng cố kìm nén, lao tay vào sau lưng. Hạ Hầu Đảm nhìn đồ nhĩ với đôi mắt đỏ ngầu, nói. Uông Chiêu đi sứ là bí mật, gia đình cũng không biết. Ta đã nói rằng chuyến đi này nguy hiểm, nếu hắn không muốn, có thể từ chối. Đồ nhĩ ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn nói hòa đàm là việc lớn của quốc gia, không thể từ chối. Nếu có chuyện gì, hãy lập mộ cho hắn và đưa linh hồn về quê nhà. Hạ Hầu Đảm nhìn đồ nhĩ. Ta muốn hắn chết có ý nghĩa, để linh hồn hắn an nghỉ. Đồ nhĩ ngạc nhiên, hiện tại, chúng ta hòa đàm, ngoại trừ Dữ Vãn Âm, mọi người đều nghĩ mình nghe lầm. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng mắng của Thái Hậu. Bà kéo Lê Chân bị thương, tính giết đồ nhĩ. Hạ Hầu Đảm ra lệnh ngắn gọn, chăm sóc tốt Thái Hậu. Thái Hậu bị áp giải. Hạ Hầu Đảm, Vãn Âm, đưa súng cho Bắc Thúc, để hắn canh cửa. Dữ Vãn Âm lo lắng nhìn hắn. Hắn cười trấn an. Ta biết mình đang làm gì. Đồ nhĩ cười lạnh. Ngươi nói gì? Ngươi sắp chết. Ta cũng không sống được. Chúng ta nói cái gì? Hạ Hầu Đảm điềm tĩnh. Đúng vậy. Ngươi coi như người sắp chết. Cứ nói bừa đi. Ngày mai lúc này, ta và ngươi đã uống chén mừng cùng nhau. Ngoài thành phố đã không còn bóng người, như bị mưa to cuốn sạch. Dân chúng đã đóng chặt cửa sổ, trốn trong nhà. Dương Đạt Tiệp lắc xích. Anh bạn, ngươi ở đâu? Phó thống lĩnh cắn hạt dưa, không quan tâm, người này do Triệu Ngũ Thành đề bạt. Triệu Ngũ Thành ra lệnh giam giữ Dương Đạc Tiệp, hắn biết việc này không cần thẩm vấn, chỉ cần kéo dài đến khi hoàng đế chết. Dương Đạc Tiệp cười, anh bạn, nghe một câu chuyện nhé. Phó thống lĩnh phun hạt dưa, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi. Dương Đạc Tiệp không quan tâm, tiếp tục kể, Tào Tháo đi chinh phạt Viên Thuật, gặp hạn hán, quân thiếu lương thực. Lương Quan hỏi Tào Tháo làm sao. Tào Tháo bảo chia nhỏ khẩu phần. Lương Quan lo lắng tướng sĩ oán hận. Tào Tháo bảo giết ngươi để ổn định quân tâm. Móc lường chấm. Phó thống lĩnh nghe chậm lại. Dương Đạc Tiệp không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng sĩ nổi giận. Tào Tháo bảo Lương Quan, ngươi vô tội, nhưng không giết ngươi, giết ai? Ngoài cửa sổ sét đánh, tiếng sấm vang rền. Phó thống lĩnh, ngươi muốn nói gì? Dương Đạc Tiệp cười, Triệu Ngũ Thành giao ngươi thẩm ta trước mặt mọi người, vì sao? Ngươi không nghĩ rằng cứu giá bất lực cần ai đó chịu tội sao? Phó thống lĩnh ngạc nhiên, Dương Đạc Tiệp, Triệu Ngũ Thành là cẩu của Đoan Vương, sẽ không sao? Người có tội là kẻ không thẩm vấn ra kết quả. Phó thống lĩnh cười lạnh, ngươi châm ngòi ly gián. Dương Đạc Tiệp nhún vai, ngươi tin hay không, tùy ngươi. Phó thống lĩnh, câm miệng, Dương Đạc Tiệp im lặng. Phó thống lĩnh cắn nốt hạt dưa, không chịu nổi. Nếu đúng như ngươi nói, ta phải làm sao? Dương Đạc Tiệp chặt chẽ im lặng. Phó thống lĩnh đập bàn. Nói đi, Dương Đạc Tiệp cười nhạo. Xin chỉ điểm mà không cúi đầu. Phó thống lĩnh rút đao. Nói, Dương Đạc Tiệp cười. Ngươi biết ai thực sự điều hành, có lệnh điều động cấm quân không? Trong điện. Đồ nhĩ, hòa đàm thất bại, sao Chát La Ngõa Hãn lại mừng? Hạ Hầu Đảm cười. Ngươi không biết sao, ngươi nghĩ Yến Vương không biết ngươi đến hành thích, chúng ta che giấu kỹ, lão cáo giả đó ngồi vương vị nhiều năm, không bị ngươi qua mặt đâu. Đồ nhĩ sững sờ, hắn nhớ đến nữ vương Khương Quốc đã để lại chiếc túi thơm, lại nghĩ về việc mình trốn chạy với sự phòng vệ rất lòng lèo. Hạ Hầu Đạm nói, mấy năm chiến loạn liên tục, đời sống dân chúng khó khăn, tinh thần người Yến suy giảm, liên tiếp bị đánh bại. Ngươi không phát hiện ra. Nhưng Chát La Ngõa Hãn đã phát hiện, đó là vì dân chúng không muốn đánh nữa. Hắn ghét Hạ Quốc, việc cử sứ giả đi đàm phán hòa bình chỉ là kế hoạch tạm thời. Hắn cần thời gian để hồi phục sức mạnh và cần một cơ hội mới để khơi dậy tinh thần chiến đấu của dân chúng. Giọng nói của hắn mang chút mỉa mai, ngươi thấy trùng hợp không, lần trước cơ hội này thuộc về San Y, lần này lại đến lượt ngươi. Những lời này như ngòi nổ cho thùng thuốc súng. Đồ nhĩ toàn thân căng cứng, ngươi, làm sao dám, nhắc đến nàng, có gì mà không dám. Nàng muốn giết ta chẳng lẽ đứng im cho nàng giết sao? Đồ khốn, Đồ Nhĩ gầm lên, toàn thân cơ bắp căng ra, hắn bất ngờ bứt đứt dây thừng và lao vào Hạ Hầu Đạm. Nhưng vì bị thương nặng, hắn bị ám vệ chặn lại giữa chừng. Hắn bị đờ è xuống đất, không ngừng giãy giụa. Đến giờ ngươi vẫn nói nhảm, cái gọi là hành thích đều là bịa đặt. Hạ Hầu Đạm hơi nhướng mày, nàng hành thích với một con dao nhỏ rất tinh xảo, trên chuôi còn khắc hình hươu và hoa. Đồ Nhĩ ngừng giãy giụa, Dữ Vãn Âm ngạc nhiên mở miệng nửa chừng. Những chi tiết này đã bị phủ đầy bụi trong cung đình nhiều năm, Hạ Hầu Đạm sao có thể biết được? Chẳng phải hắn chưa bao giờ xem xét kỹ những tài liệu đó sao? Nhưng phản ứng của Đồ Nhĩ đủ để chứng minh rằng chi tiết này là thật. Hạ Hầu Đạm nói, San Y chỉ là một cô gái yếu ớt, không lý do gì tự nhiên lại hành thích. Người nói xem, ai đã ra lệnh cho nàng? Người ra lệnh đã làm gì để nàng phải tuân theo, đe dọa hay dụ dỗ, hoặc dùng người nàng yêu thương để ép buộc? Hắn để cho sự im lặng kéo dài một lúc, rồi khẽ gõ đầu Đồ Nhĩ, thương hại nói. Thật đáng thương, ngươi là một con rối mà không hề hay biết, cứu không được người phụ nữ mình yêu, kẻ thù thật sự lại chẳng tìm ra. Ngươi nghĩ mình là dấu trời qua biển để hành thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ngươi là do Yến Vương gửi đến, giống như San Y vậy. Các ngươi chết trong cung Đại Hạ, có giá trị hơn nhiều so với chết dưới tay hắn. Tin tức truyền về Yến quốc, hắn lại có thể rơi lệ, hô to đòi Hạ quốc trả bằng móng. Đồ Nhĩ nghẹn ngào cười, ngươi nói ta là con rối. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Hầu Đạm bằng đôi mắt đầy máu. Chính ngươi cũng vậy thôi, ta đương nhiên là vậy. Hạ Hầu Đạm không hề chớp mắt, khi còn trẻ, ta cũng từng nghĩ rằng nếu buông bỏ tất cả, có thể thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Nhưng rồi ta dần dần nhận ra rằng, mọi quyết định của ta, mọi sự phản kháng đều theo ý họ. Ta là con rối bị điều khiển bởi họ, là con dao giết người trong tay họ. Hắn liếc nhìn Thái Hậu một cái, Thái Hậu run bần bật. Hạ Hầu Đạm thu hồi ánh mắt, thật ra chúng ta rất giống nhau, nhưng ta không cam lòng. Không cam lòng giả vờ như không cảm thấy gì, không cam lòng mơ màng mà đón nhận số phận, còn muốn tự lừa dối mình rằng không có lựa chọn nào khác. Ngươi có cam tâm không? Những lời này như mỗi chữ đều bị nghiền nát cùng máu, rồi nhổ ra, Dữ Vãn Âm nghĩ. Đồ Nhĩ nghe vào tai, như cơn sóng lớn ập đến. Tự lừa dối, hắn tự hỏi, ta thật sự không cảm nhận được gì sao? Nhiều năm trước, khi thúc phụ tuyên bố, thân phận của nàng là thích hợp nhất, mình đã phản ứng thế nào? Nhiều năm sau, chiếc túi thơm đó, sự phòng vệ lỏng lẻo đó, những điều bất thường đó, mình không nhận ra, hay cố tình phớt lờ. Nghĩ rằng khi đã đi đến cùng, có thể coi như đã trả được thù, mỉm cười nơi chín suối. Nhưng đến chết cũng không dám nhìn lại một lần. Thì ra là thế, hắn nghĩ trong sự tỉnh ngộ. Hóa ra ta, Yến quốc đệ nhất dũng sĩ, lại sợ Chát La Ngõa Hãn. Hạ Hầu Đạm đột nhiên truyền chủ đề. Thật tiếc ta sắp chết. Nếu không, ta có thể phái người giúp ngươi giết Chát La Ngõa Hãn. Hiện tại, ngươi phạm tội hành thích vua, e rằng không thể thoát ra khỏi Đại Hạ. Đồ Nhĩ, Dữ Vãn Âm phảng phất có thể nghe thấy tiếng bánh răng trong đầu hắn quay cuồng. Một lúc sau, hắn nói trong sự căm phẫn, ta thực sự không có thuốc giải, người phụ nữ Khương Quốc chỉ cho thuốc độc, ngươi có thể để Thái Y nghĩ cách xem sao? Hạ Hầu Đạm, vậy ngươi hãy cố gắng cầu phúc cho ta đi. Bắc Chu đột nhiên quỳ xuống đất, dán mặt xuống nghe. Có đại đội nhân mã đang lên núi, chắc là cấm quân. Mọi người chưa kịp thở phào, hắn đã đứng dậy và lao ra ngoài. Có người phục kích trong rừng đang tới, giọng hắn gấp gáp, trốn trước đi, trông đỡ đến lúc cấm quân tới. Trốn, nhưng có thể trốn đi đâu? Dữ Vãn Âm đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sau, nhanh chóng quyết định. Vào địa cung, 38 hết, cách chương.